Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 422. Tần Mạc đối với con thật sự không tồi. Góc truyện audio.com, beta, na già, bây giờ chỗ nào có cái hố thì Phó Trung Nghĩa chắc chắn sẽ chui xuống. Hắn hiện tại còn không uống thuốc trợ tim, cả người đều phát run. Phó Trung Nghĩa tốt hay xấu gì thì cũng đã từng nổi tiếng một thời, thật nhanh ánh mắt đã trầm xuống, quay qua nhìn Phó Cửu, dáng vẻ kia không giống như là đang nhìn con của mình, trái lại là nhìn như kẻ thù vậy, hận không thể rút gân lột ra Phó Cửu. Nội dung hội nghị, không cần xem cũng biết, mặc dù trong tay Phó Trung Nghĩa có nhiều cổ phần nhất, lại còn có mấy cổ đông nhỏ đứng về phe hắn nữa. Nhưng công ty có rất nhiều nhân sự, hắn cũng không thể thâu tóm hết được. Trước kia Phó Trung Nghĩa đã lấy danh của Tô Mẫn để đuổi Hạ Hoa Hồng ra khỏi công ty, làm cho nàng chỉ còn lại một ít cổ phần cũng không dám lộ mặt, chính là muốn triệt con đường sống của Hạ Hoa Hồng. Nhưng hiện tại Phó Cửu đã trở về, lại còn muốn làm giám đốc, nàng SSS là cổ đông cũng không nói cũng không liên quan đến chuyện này. Bắt đầu từ ngày Phó Thị làm ăn lại thì quyền hạn cũng không còn tập trung ở trên người Phó Trung Nghĩa như trước nữa. Tất cả mọi người ở Phó Thị đều biết 10 năm trước công ty đã xảy ra biến cố, 10 năm sau chỉ sợ lại một lần sẽ xảy nữa. Hơn nữa, bọn họ đã từng khinh thường nhà Phế thiếu gia mới nổi nhưng rất giàu, thế nhưng bây giờ. Từ trước đến nay mọi người đều ủng hộ Tô gia, nhưng thật không có nghĩ tới, cho nên thời điểm lúc tan họp mọi ánh mắt nhìn về Phó Cửu đều không tốt cho lắm. Phó Cửu thì chỉ đứng ở đằng kia, hất mái tóc bạc làm cho người khác cảm giác quý tộc đến chết đi được. Cái này quả thật đối với các nữ nhân viên của công ty đúng là hạnh phúc. Các người thấy không, đó mới chính là đại thiếu gia của chúng ta, người của chiến đội đế minh, nghe nói cực kỳ lợi hại. Sao không lợi hại cho được, khu 100 đầu sát vương, kỹ thuật tay cực kỳ nhanh, nhân phẩm còn hoàn hảo. Những lời này toàn là fan của Hắc Đào Z, đương nhiên cũng có rất nhiều người không chơi game. Nhưng mặc dù là như vậy, chỉ cần được nhìn người thiếu niên rất khí chất, nếu có thêm cái ván trượt thì sẽ rất soái, không ai có thể sánh bằng. Cũng có người nói, người này biến hóa cũng rất nhanh, trước kia không phải là bộ dạng như vậy. Đừng nói nhiều, mọi người vừa rồi đứng ở xa, nên cũng không có nghe thấy, Phó Thị từ nay về sau không biết ai sẽ là người làm chủ đâu. Chẳng trách công nhân viên chức xôn xao như vậy, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, nội bộ sẽ thay đổi lớn như vậy, lại có thiếu niên bên này ra một chiêu rất lớn, từ xưa tới nay chưa từng xảy ra như vậy. Cứ như vậy, lúc lên xe Hạ Hoa Hồng có chút ngốc, bất quá nàng cũng ý thức được Phó Cửu nhà nàng đã biến hóa rất lớn. Con trai hiểu chuyện như vậy đây đúng thật là một chuyện tốt, nhưng... Cửu Nhi, con thành thật nói cho mẹ biết, còn có bao nhiêu chuyện gạt mẹ nữa. Hạ Hoa Hồng quay đầu sang nhẹ nhàng hỏi, ngón tay Phó Cửu dừng một chút cười khẽ, mẹ con làm gì có chuyện gì gạt mẹ đâu, lần này con làm như vậy là như thế nào sẽ... Hạ Hoa Hồng còn chưa nói xong Phó Cửu đã nói luôn. Là Mạc ca dạy con, đại thần, bây giờ chỉ có thể mượn người dùng để làm bia đỡ đạn một chút. Tần Mạc, Hạ Hoa Hồng mắt trợn to, hắn sao, Phó Cửu ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Đúng vậy, nói cách khác, đầu óc con làm sao nghĩ ra được nhiều chiêu như vậy, Mạc ca vốn là thương nhân, những. Góc truyện audio.com, chuyện này vẫn là làm được nhất, Hạ Hoa Hồng nghe vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, bất quá vẫn phản bác một câu. Cửu Nhi của nhà ta cũng không ngu ngốc, là không ngu ngốc. Phó Cửu đáp lời, cầm di động phát ra một chút tin tức, nội dung chính là chuyện Tô gia đi sòng bạc. Hạ Hoa Hồng bên này còn đang suy tư, đột nhiên nhảy ra một câu. Tần Mạc, đứa nhỏ này đối với con thật sự không tồi. Cách chương.